Linh La Giới. Chương 958 gặp lại Điện Chủ Lưu Tô. Thật sự là quá hỗn loạn nha. Lại chết một người. Sau trận chiến này, chỉ sợ cường giả tạo hóa cấp Điện Chủ của rất nhiều đại thế giới đều phải giảm đi rất nhiều. Vì một cái di tích, không ngờ lại chết nhiều người như vậy, Hạ Ngôn cũng có chút cảm khái. Lúc này hắn cùng Thổ Cẩu ẩn ở chỗ cách chiến trường khá xa, các tu luyện giả đang bận rộn chém giết nhau. Nhưng thật ra không ai chú ý tới một người một chó này. Vù. Một cái bóng đen, thẳng tập từ trên bầu trời xa xa bay lại đây, trong lòng Hạ Ngôn cả kinh, lập tức thúc động linh lực. Ồ! Đây không giống như đang công kích ta, ngay sau đó. Hạ Ngôn ngưng động tác, chăm chú nhùi mới phát hiện bóng đen bay tới này lại là một thi thể cả người đẫy máu tươi. Phịch, một tiếng. Thi thể này vừa đúng lúc rơi xuống trước người Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu. Thi thể rơi xuống đất, đã hoàn toàn mát đi sinh cơ, ba kiện thần khí lộ ra trên thi thể của nàng, đây là một nữ tu luyện giả tạo hóa cấp Điện Chủ. Gào. Thổ Cẩu phản ứng thật thần tốc, há miệng rỗng một tiếng, nhảy vọt tới chọc ba kiện thần khí ngậm trong miệng. Con chó chết này nhìn thấy thứ gì đó đáng giá, luôn luôn là làm việc nhãn đức, không nhường ai. Nghiệt súc. Lại dám như thế. Ngay thời điểm Thổ Cẩu ngậm ba kiện thần cơ hờ lờ, một tiếng hét phẫn nộ từ xa xa truyền đến. Tiếp theo, bóng người bay tới rất nhanh hiện rõ ra, đồng thời một luồng kiếm khí sắc bén chém thẳng tới Thổ Cẩu. Oa oa oa. Thổ Cẩu la to, dưới chân dậm mạnh, thân mình nhảy vọt lên rồi hạ xuống. Một kiếm này nhìn qua dường như đã đánh trúng nó, nhưng nó lại không một chút tổn thương gì. Khi kiếm khí hoàn toàn tiêu tán trong không gian, Thổ Cẩu vẫn là ghiền lúc bắt đầu nhảy lên hạ xuống như vậy. Ngay cả da lông cũng không có một chính sức mẻ gì. Hạ Ngôn cũng nhìn thấy, biết Thổ Cẩu chỉ là lợi dụng tốc độ cùng một ít không gian độc lập, tránh thoát luồng kiếm khí này. Ồ! Là con chó xám. Người nọ phóng ra một kiếm không có tạo thành uy hiếp với Thổ Cẩu, lại kinh ngạc nói ra một câu như vậy. Ngươi là Hạ Ngôn của Lang Tà Giới. Gã tu luyện giả chú ý tới Hạ Ngôn, lên tiếng hỏi. Là ta. Hạ Ngôn gật đầu. Ta là Kha Tây của Càn Lỗ Giới. Tác nghe nói qua ngươi và con chó này của ngươi. Kha Tây nhìn Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu nói. Tu luyện giả của tám đại thế giới đi vào nơi dừng chân Lang Tà Giới, hầu như số đều biết Hạ Ngôn cùng Thổ Cẩu. Trận chiến giữa tu luyện giả Tinh La Giới cùng Hạ Ngôn ở 10 năm trước, đúng là khiến cho người ta nhớ mãi khó quên. Cho nên Kha Tây này cũng nghe nói về Hạ Ngôn, tuy rằng chưa gặp mặt, nhưng Thổ Cẩu cũng là một dấu hiệu phi thường tốt. Kha Tây đương nhiên biết rõ, mặc dù chiến lực của mình ở trong màn sương mù màu vàng này bị giảm xuống không ít, nhưng con chó này có thể né tránh một kiếm của mình, thì tuyệt đối không tầm thường. Thì ra là Kha Tây. Hạ Ngôn cười cười nói. Hạ Ngôn cũng biết, Cản Lỗ Giới cùng Lang Tà Giới, hiện tại là quan hệ hợp tác. Hạ Ngôn, người như thế nào tới nơi này? Giới chủ đại nhân từng có mệnh lệnh, người dưới tạo hóa cấp Điện Chủ đều phải ở lại nơi dừng chân chờ lệnh. Kha Tây nghi hoặc dò hỏi. Kha Tây này dường như ấn tượng đối với Hạ Ngôn cũng không tệ lắm. Kỳ thật điều này cũng rất bình thường, Hạ Ngôn trẻ tuổi như thế, đã có thể đánh bại tu luyện giả cấp bậc chuẩn Điện Chủ. Thì sau này trường thành làm cường giả Điện Chủ cấp hạch tâm, chuyện đó cũng rất bình thường. Trừ một số người trong lòng nảy sinh ganh tị, ngoài ra những người khác cũng không có gì phải sinh ra ác cảm với Hạ Ngôn. Ta. Hạ Ngôn thấy thái độ của Kha Tây đối với mình cũng không lắm. Liền định trả lời. Đúng lúc này, từ xa xa lại truyền đến hai luồng sát khí, trong nháy mắt Hạ Ngôn liền cảm ứng được. Tiếp đó thấy hai luồng kiếm khí, xé màn sương mù chém tới phía mình và Kha Tây. Dưới chân Hạ Ngôn nện bước bước tới, trong thân thể lóe ra kim quang, lập tức tế ra luồng sáng đổ. Hạ Ngôn, ngươi muốn làm gì? Kha Tây thấy Hạ Ngôn đột nhiên động thủ, trong lòng nhảy dựng lên, còn tưởng rằng Hạ Ngôn thúc động linh lực sắp công kích hắn. Lúc này hắn cũng không có cảm ứng được kiếm khí ở sau lưng, không biết sau lưng có địch nhân đánh lén. Nếu không nhờ có Hạ Ngôn, lần này hắn gặp phải hai gã tạo hóa cấp Điện Chủ đánh lén, có thể phải bỏ mạng đương trường rồi. Vù. Thân ảnh của Hạ Ngôn lập tức từ trên mặt đất bay lên, luồng sáng đỏ lóe lên một cái, chợt nghe ở xa xa vang lên một tiếng hét thảm, tiếp theo bóng người từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Mà Thổ Cẩu cũng không có ở không, Cùng một lúc Hạ Ngôn Tưng một kiếm đánh chết một tên, nó cũng từ chỗ đứng phóng vọt lên. Tên tu luyện giả bị Hạ Ngôn chém chết kia thi thể còn chưa kịp rơi xuống mặt đất, thổ cẩu đã biến thần xong, sau đó cắn rơi đầu gã tu luyện giả kia xuống. Thổ cẩu sau khi biến thân trông thật uy thế mười phần, khí phách lộ rõ ra ngoài. Kha Tây nhìn thấy một màn này, lập tức trợn mắt há hốc mồm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hạ Ngôn thu lấy chiến lợi phẩm xong, Kha Tây mới tỉnh thần lại. Hạ Ngôn cùng thổ cẩu, cứ như vậy nhanh nhẹn dễ dàng đánh chết hai gã tạo hóa cấp điện chủ. Đây là con chó của ngươi sao? Nhìn con vật to lớn màu đen còn ở trôi không trung, Kha Tây có chút hô hấp dồn dập, lắp bắp nói. Đúng vậy. Hạ Ngôn gật gật đầu. Hạ Ngôn, ngươi hãy cảm ứng một chút tinh thần ấn ký trên người ta. Kha Tây sắc mặt vừa động, rất nhanh nói với Hạ Ngôn. Trên người tu luyện giả tám đại thế giới chúng ta đều có loại ấn ký này. Chỉ cần có loại tinh thần ấn ký này thì không phải là địch nhân. Nghe vậy, Hạ Ngôn liền hiểu rõ, hắn phóng thần thức tìm hiểu. Quả nhiên cảm ứng được ở trên người Kha Tây một loại tinh thần ấn ký. Loại tinh thần ấn ký này cũng giống như lúc trước thời điểm Hạ Ngôn vừa mới gia nhập Lang Tà Điện, vị kia mang theo 10 người con người mới bọn họ đi không gian hỗn độn, lúc đó cũng lưu lại tinh thần ấn ký trên người bọn họ hiệu quả như nhau. Ta biết rồi. Hạ Ngôn nói. Hạ Ngôn, không thể tưởng được thực lực của ngươi lại mạnh như thế. Kha Tây nói với ánh mắt tỏa sáng. Hạ Ngôn có thể một kiếm đánh chết tạo hóa cấp điện chủ, như vậy chỉ cần hắn đi theo bên cạnh Hạ Ngôn thì an toàn hơn rất nhiều. Kha Tây lại nhìn thổ cẩu, trong lòng càng thêm chấn động, thầm nghĩ, con chó này tuyệt đối không phải linh thú, hung thú bình thường. Thực lực như vậy, cho dù là tạo hóa cấp điện chủ bình thường, chỉ sợ đều không làm gì được nó. Ha ha! Kha Tây nói quá lời. Hạ Ngôn cười nói tiếp. Hiện tại đã biết địch nhân và bằng hữu. Thổ cẩu, chúng ta đi cứu người. Gào. Tốt lắm, chủ nhân. Thổ cẩu phát ra tiếng nói ầm ầm nhức sấm. Vù. Bịch. Ầm. Muốn chết. À. Liên tiếp vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, một lúc sau trong khu vực này lại thêm nhiều cổ thi thở. Trong màn sương mù màu vàng này, quả nhiên tiêu hao linh lực phi thường mau lẹ. Ta mới ra tay vài lần, không ngờ linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa. Khó trách thực lực của các tạo hóa cấp điện chủ giảm xuống nhiều như vậy. Hạ Ngôn sau khi ra tay đánh chết vài tên tu luyện giả, trong lòng thầm nghĩ lại. Kha Tây đi theo phía sau Hạ Ngôn, càng xem càng kinh sợ. Mỗi một lần đều chỉ nhìn thấy một luồng kiếm quang màu đỏ nhoáng lên một cái, theo sau địch nhân liền bị đánh trúng. Bỏ mạng. Luồng sáng đỏ đó xuất hiện, chung quanh liền bị sát ý bao phủ. Pháp tắc thần khí trên người Hạ Ngôn còn cường đại hơn nhiều so với pháp tắc thần khí của ta. Kha Tây thầm nghĩ trong lòng. Lại có địch nhân. Hạ Ngôn vừa đảo mắt nhìn bóng người, đưa thần thức dò tia, không có cảm ứng được tinh thần ấn ký, lập tức tung một kiếm đánh tới, trực tiếp xuyên thùng thần khí phòng ngự của đối phương, lưu lại một lỗ thùng trôi thân thể hắn. Không xong. Mọi người cẩn thận, nơi này đột nhiên đến đây một gã cường giả, còn có một con hung thú. Tất cả mọi người chú ý, nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc áo bào trắng, cùng với một con hung thú màu bạc thì bỏ chạy đi. Thật là đáng sợ. Vừa rồi Mễ Quang ồ bên cạnh ta, bị một kiếm chém tới liền rơi đầu, may mắn ta chạy trốn mau, bằng không ta cũng bị chém chết rồi. Không lâu sau, đám phe địch đều biết Hạ Ngôn và thổ cẩu. Thổ cẩu sau khi biến thân đã rất khó mà nói nó là một con chó, cho nên hiện tại bọn họ đều nói là một con hung thú, mà không phải một con chó. Là Hạ Ngôn thì phải. Hạ Ngôn mang theo thổ cẩu, không ngừng tìm cơ hội đánh giết địch nhãn. Lúc này có mấy bóng người rất nhanh tiến về phía Hạ Ngôn cùng thổ cẩu, một người cầm đầu, trực tiếp kêu ra tên của Hạ Ngôn. Nhìn thấy mấy người này, Hạ Ngôn đưa thần thức dò ra, thấy trên người bọn họ có tinh thần ấn ký, biết không phải là địch nhân. Ta là Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nhìn mấy người này đập, mặt không biểu lộ tình cảm gì. Ồ, là điện chủ Lưu Tô. Hạ Ngôn nhìn thấy trong mấy người này, có một người quen biết. Chính là Lưu Tô điện chủ Vô Nhai điện trước kia theo điện chủ Thủy Vũ từng gặp mặt qua. Đúng là Hạ Ngôn. Ta từng gặp qua Hạ Ngôn. Khi đó, Hạ Ngôn còn là cảnh giới thiên thần cấp thấp, không thể tưởng được hiện tại. Lưu Tô cũng nhận ra Hạ Ngôn, ngạc nhiên vui mừng nói. Hạ Ngôn, ngươi vừa rồi giết không ít địch nhân. Một lão già mặt hắc bào ra tiếng nói. Đúng vậy. Hạ Ngôn gật gật đầu. Vị này chính là kha tây của Càn Lỗ giới, hắn nói cho ta biết không có loại tinh thần ấn ký này thì chính là địch nhân. Hạ Ngôn chỉ kha tây ở phía sau. Ồ, thật sự là không thể tưởng được, Hạ Ngôn ngươi trẻ tuổi như thế, đã có được thực lực cường đại đến mức này. Ta thấy chúng ta đều tụ tập cùng một chỗ, như vậy đối với chúng ta mà nói càng an toàn hơn. Một tu luyện giả khác mặt lam bào lên tiếng nói. Đúng vậy. Nhiều người lực lượng lớn. Ở bên trong màn sương mù chết tiệt này, chúng ta phải một lòng hợp sức chống địch. Tu luyện giả cầm đầu kia cũng nói. Chủ nhân. Ta thấy ở phía trước có mấy vạn tu luyện giả nhân loại, dường như bọn họ đang hợp lực vây công một đám người. Đúng lúc này thổ cẩu cất tiếng nói với Hạ Ngôn. Ồ. Hạ Ngôn hơi sửng sốt nhìn về phía thổ cẩu. Rất nhiều tu luyện giả tám đại thế giới chúng ta, lúc này cũng bị vây ở bên trong đại trận. Không biết ba vạn tạo hóa cấp chuẩn điện chủ trong đại thế giới nào tạo thành một loại đại trận công kích cực kỳ lợi hại như thế. Lưu Tô biến sắc trầm trọng giọng nói. Ba vạn tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ tạo thành đại trận công kích. Nghe vậy, trong lòng Hạ Ngôn cũng bị giật mình hoảng sợ. Nói như thế rất nhiều tu luyện giả tám đại thế giới cùng Lang Tà giới đều bị vây ở trong trận. Đúng vậy. Rất nhiều người của tám đại thế giới chúng ta đều ở bên trong không thể đi ra, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Chúng ta cũng có ý đồ đi giải cứu, nhưng cũng không thành công. Ở trong màn sương mù màu vàng này chúng ta rất nhanh chóng tiêu hao linh lực. Lão tu luyện giả cầm đầu lắc đầu thở dài nói. Chúng ta đã thử mấy lần, mỗi lần đều đã chết mất mấy người, nhưng không có lần nào có thể thành công phá vỡ đại trận đó.